Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Thái Cực Đồ Ra Trấn Hỗn Độn. A-di-đà Pháp Tướng Thuế Biến, muốn đúc lại căn cơ, phá vỡ Dương Tam Dương vốn chỉ muốn đục nước béo cỏ ý nghĩ. Thiên Nam có gốc cây ngô đồng, ta nếu có thể đem cây ngô đồng trộm đến, tất nhiên có thể tăng thêm, tăng tốc thánh đạo Pháp tướng diễn hóa tốc độ. Dương Tam Dương một bên tại đại trận bên trong hành tẩu, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng ánh sáng, trong đôi mắt có không hiểu thần thái lưu truyền. Đáng tiếc, Phượng Hoàng tộc khí số chưa định, nhìn tựa hồ không đến diệt tuyệt thời điểm, lúc này xuất thủ sợ không chiếm được chỗ tốt, ta tất nhiên sẽ bị Kỳ Lân tộc khí số phản phệ. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Thiên hạ tiên thiên linh căn nắm chắc, ma tổ chiếm cứ cây bồ đề, Kỳ Lân tộc có hoàng trung lý, Phượng Hoàng tộc có cây ngô đồng, Đông Hải Long tộc có cây phù tang, còn có cái kia cùng ta nhân quả không dứt đại xuân thủ. Dương Tam Dương lắc đầu, tiên thiên linh căn tự có khí số, như tùy tiện động thủ, sợ có phản phệ kiếp. Mới đi ra khỏi tiên thiên đại trận, Dương Tam Dương bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, bước chân đã định trụ, hai mắt nhìn chòng chọc vào lập tại nhân ảnh trước mắt. Hỗn độn, đạo nhân ảnh này hắn quá quen thuộc, năm đó muốn tàn sát linh đài Phương Thốn Sơn, chính là kẻ này, bất quá chính mình chứng thành pháp tướng, đem lâm thời sợ quá chạy mất. Nếu không chỉ sợ phiền phức tình không thể tưởng tượng, phiền phức tất nhiên lớn, phiền phức ngập trời. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Không nên a, thái cổ thập hung hỗn độn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hỗn độn một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không khỏi theo bản năng vuốt vuốt hai con ngươi, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn tuyệt không dám tin tưởng, từ ma tổ tiên thiên đại trong trận đi ra lại là một cái man tử. Man tử lúc nào có thể tu luyện, lúc nào có thể bước vào tu hành đại đạo rồi? Sẽ không phải là luân phiên đại chiến con mắt bỏ ra? Man tử sao có thể bình an vô sự tự tiên thiên đại trận bên trong đi tới? Hỗn độn trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, tựa hồ là thấy được hỗn độn trong mắt nghi hoặc. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, thái cực đồ hóa làm quyển trục, đã bị cầm trong tay, sau đó không nói hai lời hóa làm hồng quang liền muốn bay đi. Chỗ nào đi? Hỗn độn nhìn thấy Dương Tam Dương động tác, không khỏi giận dữ, hắn làm sao cho phép Dương Tam Dương tại trước mắt của mình đào tẩu. Sẽ tu hành man tử, ngược lại thật thú vị. Thú vị, hỗn độn bàn tay duỗi ra, sát na ở giữa hư không âm dương điên đảo hoàn toàn mông lung. Một cái móng vuốt che khuất bầu trời, hướng về Dương Tam Dương lấy ra. Lúc này hỗn độn tâm thần thư giãn xuống tới, chỉ là một cái man tử mà thôi. Vốn cho rằng đến trộm lấy ma tổ hang ổ chính là loại nào quái vật, nghĩ không ra dĩ nhiên là chỉ là một cái man tử. Cái này man tử tiên đạo chưa thành, chính mình động động ngón tay liền có thể đem bóp chết. Không chịu nổi một kích, hỗn độn một trường duỗi ra, bắt lấy một vùng không gian. Vì không đem cái này sâu kiến bóp chết, hắn nhưng là cẩn thận lại cẩn thận, căn bản cũng không dám thi triển quá mạnh lực lượng, đi không nổi, phiền toái. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, hỗn độn dù sao cũng là kim tiên cường giả, như thi triển bản mệnh thần thông, liền xem như đại la chân thần cũng sẽ không thái quá với e ngại. Dương Tam Dương cự ly hỗn độn kém quá nhiều cảnh giới. Dựa theo hắn dự đoán, cái này hỗn độn cự ly thái ất chính quả cũng không xa. Thật sự là phiền phức, bản muốn trộm cắp lấy bảo vật, dĩ nhiên bị người phát hiện. Dương Tam Dương có chút là A-di-đà Pháp tướng, đất này không thể trì hoãn quá lâu, dù sao cũng là ma tổ đại bản doanh, như nói không có át chủ bài Dương Tam Dương là không tin. Như A-di-đà Phật tướng không có thuế biến, chắc hẳn một bàn tay liền có thể đem cái này hỗn độn bắt đi. Dù sao cũng là giữa thiên địa cao cấp nhất cao thủ. Mặc dù A-di-đà không để trong mắt, nhưng rơi trong mắt ta lại là quái vật khổng lồ. Thừa dịp đối phương tâm thần thư giãn, nhất định phải thi triển lôi đình thủ đoạn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên đạo đạo sát cơ. Sau đó sau một khắc chỉ thấy trong mắt một đạo khí cơ chấn động. Tiếp theo liền thấy hư không nửa đường đạo huyền diệu khí cơ diễn hóa. Thái cực đồ lắc một cái, quyển trục trải rộng ra, hiển hóa ra một đạo xoay tròn âm dương ngư, trực tiếp xé rách hỗn độn thần thông, hướng về bản thể bay tới. Không được, nhà mình thần thông bị ma diệt, lại thêm cái kia xoay tròn âm dương ngư, tiên thiên linh bảo khí cơ hỗn độn cũng không xa lạ gì. Tiên thiên linh bảo chính là thiên địa tinh hoa thai nghén. Trên bản chất nói tiên thiên linh bảo cũng ẩn chứa một loại tiên thiên pháp tắc. Cùng tiên thiên thần linh cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là tiến hóa phương hướng không giống nhau. Một cái hóa thành thần chi, một cái hóa thành tiên thiên linh bảo. Cho dù là một con run dế cầm cái kia tiên thiên linh bảo, cái kia cũng sẽ phát huy ra không thể dự đoán lực lượng. Tựa như là một cái 3 tuổi hài đồng cầm một khẩu súng, ngược lại càng gọi người sợ mất mật. Giống tương đương, hỗn độn rít lên một tiếng, quanh thân hỗn độn chi khí cuốn lên, tạo thành lỗ đen, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Cách đó không xa tiên thiên bồ đề đại trận đã mất đi căn cơ về sau. 3 năm cái hô hấp liền bị lỗ đen kia nhổ tận gốc, trở thành lỗ đen chất dinh dưỡng. Hỗn độn bản mệnh thần thông, thôn phệ vạn vật, cho dù là pháp tắc cũng có thể thôn phệ. Đại La chân thần đối mặt này thần thông cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Không làm gì được hắn. Đáng tiếc hỗn độn quá xui xẻo. Hắn đụng phải Dương Tam Dương, đụng phải tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Hơn nữa còn là diễn sinh ra tiên thiên thần cấm thái cực đồ. Cái kia thái cực đồ xoay tròn, tựa hồ phân liệt âm dương, cắt đứt một phương thời không. Hỗn độn biến thành phía kia cắt đứt thời không hổ phách. Bị thái cực đồ cuốn vào, lỗ đen đã mất đi pháp tắc gia trì. Sát na ở giữa vỡ nát bị hóa giải mất. Giống một tiếng không cam lòng gầm thét. Hỗn độn ngửa mặt lên trời gào thét. Sâu kiến, lão tổ ta một thân bản lĩnh chưa thi triển, dựa vào tiên thiên linh bảo bắt nạt người có gì tài ba? Có lá gan buông ra ra ra, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng, cuốn lên ở trong tay thái cực đồ, hóa làm kim quang bỏ chạy. Cái này hỗn độn tu hành sợ không phải choáng váng. Chính mình thật vất vả đem bắt được, đánh đối phương một trở tay không kịp, làm sao sẽ đem phóng suốt. Cực Tây chi địa Dương Tam Dương cùng hỗn độn động thủ bất quá là lôi đình ở giữa. Núi bên trong mặc dù có tu sĩ nghe được động tĩnh, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy áp, lại cũng chưa từng kinh dị. Nơi này là nơi nào? Ma tổ đạo trường. Ước vạn năm đến cái kia dám đến này dương oai. Ước vạn năm an ổn, đã làm cho lòng người bên trong đánh mất tính cảnh giác. Dương Tam Dương bay ra Côn Luân Sơn chủ phong, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Bất Chu Sơn, lông mày không khỏi nhíu lại. Lần này hồng hoang đại kiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa càn khôn, chính mình đã đến cực Tây chi địa, nghĩ phải trở về linh đài Phương Thốn Sơn, căn bản là quấn không mở. Như A-di-đà pháp tướng còn tại, trở về với hắn mà nói tự nhiên sẽ không quá khó. Nhưng là trước mắt, trở về không được, lúc này thật đúng là bị ngươi hố gổ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Nghiệp chướng a, êm mẹp trộm cái gì tiên thiên linh căn? chính mình là cái kia loại thiếu khuyết tiên thiên linh căn người sao? Quả thực là đang nói đùa. Muốn khóc, thật đem chính mình hố tiến đi. Nội thị lấy nhà mình định cảnh bên trong cây bồ đề. Muốn dài mãn 3000 lá cây, chẳng biết muốn bao nhiêu năm. Cái này tuyệt đối là một cái dài dằng dặc công việc. Thánh đạo pháp tướng chính mình thuế biến diễn hóa thánh đạo chi lực đều không đủ dùng. Chỗ nào sẽ tương trợ chính mình làm những này không đáng làm sự tình. Chỉ sợ ngày sau không phải sinh tử đại sự, thánh đạo pháp tướng tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ. Đây chính là thái thượng trương di chứng. Dương Tam Dương có chút không làm sao. Thái thượng trương chính là thái thượng đại đạo, tu luyện ra bản tâm của mình, hết thảy đều lấy tu hành làm gốc bản, đăng lâm đại đạo để ý chí. Kỳ thật A Di Đà trực tiếp lấy cây bồ đề niết bàn, không có trải qua chủ ý thức đồng ý, cũng không phải là A Di Đà pháp tướng đã mất đi khống chế, mà là tự mình tu luyện ra thái thượng ý chí đã chủ đạo hành động. Có chút không đúng a. Dương Tam Dương nắm tóc, thái thượng trương mặc dù có thể tương trợ nhà mình chém ra tạp niệm, đạm mạc hết thảy, nhưng cái này khó tránh khỏi có chút quá lãnh đạm. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, liền trực tiếp như vậy niết bàn. Thánh đạo pháp tướng mở lại 3000 động thiên thế giới. Chính mình làm sao bây giờ? Dương Tam Dương có chút không làm sao. Hắn có thể làm sao? Thái thượng trương là tuyệt đối tỉnh táo chính mình, tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, chỉ quản đại đạo tu luyện, trừ phi mình gặp được sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ. Nếu không hết thảy đều lấy đại đạo tu luyện làm chủ, mà chính mình bản ngã ý thức đâu? Bản ngã ý thức có thất tình lục dục, hội tụ thái thượng trương chém trừ sở hữu tạp niệm, trở thành thái thượng bản ngã sở hữu tạp niệm ký thác. Không thích hợp a. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, lúc trước thiết định thời điểm cần phải lo lắng nhiều một chút biến số, bất quá việc đã đến nước này, không có biện pháp, hết thảy tất cả ý thức đương nhiên là lấy chủ ý thức làm chủ, nhưng là khi thái thượng ý thức quyết định A Di Đà niết bàn thời điểm, chủ ý thức không có ngăn cản, đợi đến chủ ý thức phát giác được không thích hợp thời điểm, đã không còn kịp rồi, niết bàn không thể nghịch chuyển. Tác nghiệt a. Dương Tam Dương trong lòng không làm sao, có một loại xung động muốn khóc, tạm thời trước tiên tìm cái địa phương trốn đi, ta bây giờ trở thành đại kiếp dây dẫn nổ, tám thành nhân quả nghiệp lực đều rơi vào trên đầu ta. Ta như tùy tiện ra ngoài tất nhiên sẽ có sát kiếp tới người. Chết không có chỗ chôn. Dương Tam Dương bàn tay mở ra, y theo tiên thiên thần sổ thôi diễn, chậm rãi đứng người lên nhìn về phía phương xa. Trước tiên tìm một nơi trốn đi, né qua cái này một kiếp lại nói. Thái cực đồ bên trong trấn áp một cái hỗn độn, vẫn là trước nghĩ biện pháp bào chế hỗn độn, lại nói cái khác. Dương Tam Dương quanh thân khí cơ lưu chuyển, chui vào sâu trong lòng đất, sau đó áo trời đem nhà mình khí cơ một mực bảo vệ lấy, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy cảm giác. Nhìn trước người thái cực đồ, Dương Tam Dương quan sát lấy thái cực đồ bên trong biến hóa. Lúc này cái kia hỗn độn tại thái cực đồ bên trong không ngừng bị âm dương nhị khí tẩy luyện, cọ rửa hỗn độn bản nguyên, muốn đem hỗn độn triệt để rào sát luyện hóa. Đối mặt lấy cái kia hạo đáng vô tận tiên thiên âm dương nhị khí, hỗn độn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể co vào toàn bộ khí cơ, trong bóng tối giãy giụa lấy muốn chờ thời cơ lao ra. Hỗn độn, ngươi bây giờ đã trở thành tù nhân, có thể nguyện thần phục. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt sáng rực thần quang. Nghe nói lời ấy, hỗn độn tại thái cực đồ bên trong chửi ầm lên, đáng chết hỗn chướng, ngươi tuyệt không phải man tử, ngươi loại này hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng xứng gọi ta thần phục, quả thực là đừng hòng, ta cho dù là chết, cũng sẽ không thần phục ngươi cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi.